Toàn chức pháp sư dị bản, chương 261, làm kịch sĩ cũng rất mệt, góc truyện audio.com. Lúc này, một vị siêu giai pháp sư khác cũng là sư đệ của viện trì Jiru, mở miệng nói. Hay là thôi đi huynh, 78% trên căn bản cũng rất xuất sắc thôi, kim thuật gia truyền xưa nay cũng chỉ bảo đảm trên 75% cơ sở, so với bên ngoài những địa phương tốt nhất đã hơn ít nhất 5%. Hoài, hay là vấn đề ở chỗ thời gian ngâm chỉ vẻn vẹn 2 giờ gần như không đủ tẩy lễ, một số khảo pháp giám định ban đầu có ghi chú trên mảnh kim loại tồn đọng tương đối nhiều tà tính, lẽ ra mức độ phải còn lâu hơn. Xưa kia hỗn ảm minh thần Nguyễn Khải là một kiện thần cấp đế vương tràn ngập vong hồn, rõ ràng để luyện ra được mức độ hoàn mỹ đến 91%, phần nhiều đều do thời gian tắm trong đáy vực lò rèn kéo dài hơn 100 năm. Hỗn ảm minh thần Nguyễn Khải đúng là đến không sai do thời gian hóa kiếp lâu, nhưng ngươi nên làm rõ hai khái niệm khác biệt, vong linh oan hồn cùng tà tính chấp niệm trên mảnh kim loại này hoàn toàn khác biệt. Bí môn Hephaistos ghi chép có nói, tẩy lễ 1 đến 2 giờ đầu tiên đã là đỉnh điểm gột rửa, càng ngâm lâu về sau, càng có hoàn thiện gia tăng, bất quá, không nhiều. Chất lượng luyện kim sẽ bị giảm từ từ, cho dù có thêm vài tháng, hoặc là vài năm, lên được 81% hay không đều chưa biết. Còn nếu muốn vượt qua 85%, theo ta tính toán, chậm thì cũng trên 100 năm, đây là bất khả thi, đợi chờ. Viện trì Jiru nhanh chóng lắc đầu phản đối ý kiến. Đương nhiên, nói như thế cũng không phải mang ý nghĩa hắn đầu hàng, ngược lại là thâm tâm có chút mãnh liệt khó chịu, bằng mọi giá muốn thử một lần nữa. Vài tháng trước Jiru không trực tiếp nung rèn cho xương tủy băng Ngưu Thú Vương, hắn chỉ cần giám sát quy trình liền được, nhưng kết quả lại đạt tới 83% bản nguyên kim loại. Đại công cáo thành, trong khi đó, mảnh thần cấp kim loại từ băng bích hạt chu do chính mình đảm nhiệm chỉ được 78%, cực kỳ nhục nhã. Huynh, ta thấy bọn hắn cũng không hẳn sẽ để ý chuyện này, mà lại ngươi nói xem, ngay cả thiên niên thiên hỏa chính tông mạnh mẽ nhất thế giới cũng không thể tiêu trừ tà tính trên mảnh kim loại. Đây khẳng định phần nhiều là kim loại có vấn đề. Theo ta thấy, rất có khả năng bọn người đó đã sử dụng khế ước tà thuật gì đó liên quan đến Hắc Ám Vương sự tình để đạt được 8 kiện quỷ dị kim loại này, cần một chút thì thông báo cho Thánh Tài Viện đi. Sư đệ Jiru thẳng thắn nói, hắn không có quay đầu lại, nhưng chắc chắn lời nói muốn ám chỉ tự nhiên là đám mạc phàm phía bên trên. Sư đệ của Jiru mặc dù tương tự xuất thân tại kim thuật thế gia, nhưng đúc nghệ bản môn cùng tay nghề không đồng dạng, kể cả đồng thời có cao siêu tuyệt học, càng cần hơn là tự thân phải có thuần thục thủ pháp, thích ứng nổi cường độ thể lực. Cho nên hắn từ nhỏ chí đã không ở chỗ này, phảng phất đã sớm chọn con đường công ích ma pháp, làm một người nghiên cứu kiến thức chủ yếu ưa thích ngao du tìm đầu mối nguyên liệu mang về. Hành lang phía ngoài Triệu Mãn Duyên có thể nghe được bọn hắn đối thoại, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm hai huynh đệ viện trì Jiru. Trong đầu Triệu Mãn Duyên liền chớp nổi lên một cái ý nghĩ, lập tức bàn chân đá mạc phàm một cái. Có vẻ vấn đề nằm ở hỏa diễm năng lực ngươi mang đến tiểu viêm cơ đều xử lý tốt không? Không nắm chắc nhưng sẽ không thua thiên niên thiên hỏa. Ta vừa vặn không thích gã kia, cái gì đánh đồng Hắc Ám Vương cấu kết này đều là xem thường lòng người a, thật muốn để cho hắn mở rộng tầm mắt xem có phải hay không. Góc truyện audio.com, chúng ta cần phải đi kết giao Hắc Ám Vương. Mạc Phàm từ nãy giờ cũng tương đối nhẫn nhịn lưu ý vị siêu giai sư đệ của viện trì Jiru. Ngươi thấy sao, vấn đề này thử được hay là không? Mạc Phàm sau đó quay sang hỏi ý kiến Mục Bạch, tới đi, dìm chết hắn. Mục Bạch đột nhiên cực kỳ hung tợn lời nói. Xíu thôi đã muốn dìm chết, Mạc Phàm một mặt cắn phải quả chanh, không nghĩ tới Mục Bạch thậm chí còn cục xúc như vậy. Ta có chút nhụt, đi đi, làm huynh đệ, lấy lại cho ta danh dự. Mục Bạch đen xì ánh mắt nói ra. Khải, đối với pháp sư bình thường mà nói là y giáp hộ thân, đối với quyền quý tới nói là chiến tranh to lớn tiêu hao phẩm, mà đối với Jiru, Khải còn mang thêm ý nghĩa bộ mặt, là con mắt, là thân thể, là trái tim của hắn. Đúc Khải luyện kim, so với tổ tiên cơ nghiệp, so với gia truyền một nghề, kỳ thật cũng chính là lòng tự trọng, linh hồn của vị viện trì xứ sở Hephaistos này. Jiru đi tới chỗ mảnh kim loại vừa luyện xong, dự định chính mình thử nghiệm lần nữa, đột nhiên, bất thình lình một bàn tay chạm vào vai hắn, đồng thời có người mở miệng ra nói. Lão già, ngươi không ngại mà kể, ta có cái huynh đệ có thể giúp được một ít thổi lừa. Hơi giật mình một thoáng, Jiru lập tức quay lưng lại, con ngươi hoảng loạn phát hiện hai người Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm đã từ lúc nào chớp mắt đứng ở trung tâm lò luyện, tỏa trên cực nóng nhiệt độ dung trì thải ra, thậm chí còn là lơ lửng dẫm chân trên không đi tới, giống như phong ma quỷ dị. Nói, Jiru là một tên cấm chú pháp sư ép cấp bằng hắn tu vi nhưng vừa rồi chính là không cách nào nhận biết được đấy. Các ngươi làm sao chớp mắt đã biết luyện kim rồi, thôi được ta biết các ngươi nôn nóng chờ Khải Y đến tay, bất quá ta cũng cần thời gian hoàn thiện, nếu vội quá e rằng không tối ưu, dù gì thì ta vẫn đặt rất lớn quyết tâm vào dự án này a. Viện trì Jiru nói rằng, các ngươi sự tình là chúng ta có nghe, giả dụ vấn đề nằm ở khâu luyện kim môn thuật cái này ta sẽ tự nhiên không thể làm được gì, nhưng cung cấp hỏa lực nung nóng, tùy tiện có thể thử một chút chút. Mạc Phàm bình thản nói, hoang đường, tuyệt đối là hoang đường. Hỏa lực thiên hạ này, cho dù là thánh thành thiên sứ có một cái cũng không thể chiếm thượng phong so với bọn ta thiên niên thiên hỏa, càng chưa bàn tới bí pháp duy trì bằng hỏa trận đúc lò với hơn 200 tinh anh pháp sư. Các ngươi tưởng mình là cấm chú pháp sư thì liền ngông cuồng muốn nói gì thì nói sao? Vị siêu giai sư đệ của Jiru bỗng cả mặt nhăn nhó, nhặng xị lên nói to. Đương nhiên, sư đệ của Jiru cũng không phải là người ngu ngốc hay yếu kém khoảng thông tin gì. Triệu thị người lãnh đạo là có biết qua cũng biết là cấm chú pháp sư tồn tại, lần trước băng nghiêu thú vương nguyên liệu tạo phẩm cũng là của hắn. Người đi bên cạnh Triệu Mãn Duyên dù ít thông tin hơn, nhưng có thể mang đến một kiện thần khí kim loại nồng nặc khí tức đế vương, nhất định cũng không tầm thường. Chỉ là, sư đệ của Jiru vẫn là tuyệt đối tin tưởng thế gian hòa hệ đều trước mặt cổ xưa thần rèn Hephaistos bí pháp liền không cần cân nhắc. Lơ lửng phía trên lò luyện, Triệu Mãn Duyên cười khẩy một cái, ánh mắt liếc qua Mạc Phàm giao ý tựa hồ có một loại âm thầm gian manh thảo luận từ trước. Ồ há, vị huynh đệ của ta đây cũng vừa vặn là một cực cường mạnh mẽ nhất thế giới hòa hệ pháp sư, người nếu nói như vậy, là không phục hay là không dám để. Góc truyện audio.com, hắn giúp đỡ, Triệu Mãn Duyên nở nụ cười cực kỳ châm chọc nói rằng. Triệu Mãn Duyên, hay là thôi đi ta cái này cũng bất quá là một gã chưa tròn 29 tuổi cấm chú pháp sư được Trung Quốc phong làm hỏa hệ pháp sư mạnh nhất thế giới. Cùng người khác cổ lão đại trận so sánh như cũ đều không nên, thất lễ, lỡ chẳng may thật lộ ra ta mạnh hơn, chuyện này lan truyền mà nói. Ngạch vẫn là thôi đi ta tin tưởng tài năng của viện trì, nếu hắn không cho phép ta không tới. Mạc Phàm một bên, nửa nạc nửa mỡ, giọng nói nhẹ nhàng mà từng lời từng chữ đều khiến toàn bộ trạm xưởng sôi máu sùng sục. Chưa tròn 29 tuổi đã là cấm chú pháp sư. Phong làm hỏa hệ pháp sư mạnh nhất thế giới. Còn có, dám khinh nhược bí pháp Hephaistos truyền thừa cùng thiên niên thiên hỏa uy nghiêm. Jiru sắc mặt cũng không được biểu hiện ra tốt lắm, phần lớn vẫn còn rung động không có nghĩ tới Mạc Phàm là hạng này quái vật. 29 tuổi tu luyện đến cấm chú pháp sư Triệu Mãn Duyên trước đó cũng là như thế một con quái vật khác, hắn biết được hai người này nhất thời làm cho thế giới quan của viện trì tu viện Meteor được mở ra hết cỡ. Ha ha ha, các ngươi nghe không, hỏa hệ pháp sư mạnh nhất thế giới, ha ha. Thật không biết ngượng, thật không biết xấu hổ. Sư đệ Jiru trong lòng có sinh ra ghen ghét với Mạc Phàm, nhưng hắn cố kìm nén xuống, giả vờ cười to nói. Ngoài dự đoán chính là, ngoại trừ gã siêu giai sự đệ Jiru cười to tiếng ra, toàn trường hơn 200 vị pháp sư khác, không một ai dám hưởng ứng hắn, dám đối với Mạc Phàm khinh nhạo. Người ta là cấm chú pháp sư đấy. Một cái vặn tay thôi, cả cái lò xưởng này đồng thời sẽ thành bọt biển tan biến đi. Tại sao dám mồm miệng to tiếng trêu chọc, Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ, ngươi thực lực cường đại, là chính ta lần đầu thấy được thứ nguyên thú thăng đến đại quân chủ cấp cũng từ ở ngươi năng lực. Không nghĩ tới dạng này còn là hỏa hệ chủ tu. Bất quá, khụ khụ, thiên niên thiên hỏa chính là ngàn năm suối nguồn chi hỏa, có thể là địa hỏa chi nhụy dồi dào năng lượng nhất trên thế giới. Ta cảm kích ngươi muốn giúp nhưng e rằng không được. Viện trì Jiru nói rằng, viện trì, không thử làm sao biết ta được phong làm hỏa hệ mạnh nhất thế giới, vựa vặn chính là có năng lực sống trong hỏa diễm gia tăng thành lực, ngươi để ta tới đi, ta nhảy vào lò luyện hỗ trợ nung, ngươi cái kia tiếp tục phối hợp bí môn thiết trùy. Mạc Phàm tiếp tục một mặt chân thành nói ra. Nghe đến quá trình sống trong hỏa diễm thổi lửa, sư đệ Jiru đột nhiên nói. Huynh, hay là cho hắn chút toại nguyện đi, muốn nhảy vào thiên niên thiên hỏa tìm chết, vì cái gì còn không cho hắn cơ hội, ha ha ha. Tiền bối, hỏa hệ của thiên niên thiên hỏa kỳ thật không đủ gãi ngứa cho ta. Mạc Phàm vẫn duy trì vô hại sắc mặt nói rằng, chỉ là loại vô hại này khiến cho sư đệ Jiru càng lúc càng khó chịu đến cực điểm, nhất là mỗi lần nhìn ngang qua nụ cười đầy ý vẻ thách thức của kẻ đứng kế bên Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên. Được được, ngươi nếu chết trong đó, có phải hay không toàn bộ chỗ này kiện thần khí thuộc về chúng ta? Sư đệ Jiru bực tức nói rằng, câm miệng, ngươi làm sao lại dám nói lời. Viện trì Jiru nghe được sư đệ mình loại ngôn ngữ này, nhất thời nhíu mày mắng. Hay lắm, nếu vị huynh đệ của ta chết, ta đương nhiên lấy danh nghĩa Triệu thị chủ tịch đưa kiện thần khí toàn bộ cho các ngươi, vậy còn ngược lại thì sao đây, bùng vẫy trong thiên niên thiêng. Góc truyện audio.com, hỏa kỳ thật cũng không dễ thở như không khí bên ngoài. hơn nữa còn phải giúp các ngươi làm công tác thổi lửa rèn đồ hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không? Thêm một điều khoản, nếu chúng ta thổi lửa thành công luyện kim lên quá 80%, sẽ nên giảm một nửa giá thành. Triệu Mãn Duyên nói rằng, một nửa giá, 2.000 ức giảm một nửa, đây là triệt để dùng mạng cược giá sinh lời a. Rất nhiều người đều không thể tin tưởng được một người cấm chú pháp sư, lại giàu có như Mạc Phàm, tại sao ngu ngốc làm ra loại chuyện liều chết vậy đi. Ngâm mình trong thiên nhiên thiêng hỏa để đem hỏa diễm bồi đắp. Cấm chú pháp sư bây giờ đã biến thành con trai hỏa thần rồi à? Người nếu hoàn thành quá trình luyện kim thuật mà vẫn sống sót trở ra, ta tình nguyện nói với sư ca của mình, mỗi một phút ngươi sống được trong thiên nhiên thiêng hỏa lò nung, ta trừ ngươi thêm 10 ức hao phí. Thế nào, sư đệ của Jiru ngông cuồng nói ra. Ánh mắt Mạc Phàm sau đó nhìn về phía Jiru, chờ đợi cái này hắn xác nhận lại. Viện trì Jiru trước tiên có chút lưỡng lự, trong lòng tuy là đối với Mạc Phàm không nảy sinh một loại nào đó ác ý, nhưng hắn kỳ thật cũng hơi hoài nghi năng lực có phần hơi khoa trương nói khống của Mạc Phàm. Đối với Jiru, hắn một mặt chỉ muốn hoàn mỹ đúc luyện thành công. Giả dụ Mạc Phàm thành công mà nói, hắn tuy có mất đi rất nhiều phần lãi tiền, nhưng là thật sự vẫn sẽ đại danh hạnh phúc. Còn trường hợp ngược lại, khỏi phải nói cũng biết sẽ là lớn lao kinh hỉ, chiếm hữu trọn bộ 8 mảnh chu mâu thần khí này. Viện trì Jiru cuối cùng gật đầu, hơi xấu hổ gật đầu xác nhận. Chỉ là, lúc này có chút cảnh tượng làm cho hắn khó hiểu. Vì cái Mạc Phàm trước đó sắc mặt rất bình thản, cuối cùng lại nở ra nụ cười rồi. Nụ cười của hắn giống như xem thường toàn bộ những người có mặt ở đây vậy. Đồng thời, Jiru cũng lưu ý đến Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch, bọn hắn đồng dạng làm sao sắc mặt cũng vui vẻ đến cường độ này, thật tựa hồ bọn hắn đã sắp xếp tất cả tình tiết vậy. Mặt dày, gian thương, diễn kỹ, ngạch kỳ thật làm một cái kịch sĩ cũng rất mệt nha. Mạc Phàm đem huyền âm hệ tán thưởng với Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch. Cách chương.